Những mẩu chuyện của xà yêu và gà rừng. Chương 7, xà yêu và gà rừng bừa bãi. Góc truyện audio.com. Xà yêu nghe vậy, tay cứng đờ nhìn gà rừng, mặt đầy âm u, giọng nói hơi lạnh. À, em muốn bội tình bạc nghĩa. Bội tình bạc nghĩa, gà rừng trợn mắt, chỉ mình. Sau khi xác nhận là xà yêu nói mình thì mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm xà yêu. Xà lão đại có ý gì? Nhưng lão đại là xà yêu. Hơn nữa còn là con đực. Bội tình bạc nghĩa không phải là người phàm dùng để hình dung cha nam vứt bỏ con gái sao? Nghe gà rừng nói chuyện không ngừng, xà yêu không kiềm chế nhìn chằm chằm môi mỏng khẽ mở của đối phương. Tình cảnh đêm qua rõ ràng trước mắt, đồng tử lập tức biến thành hình thoi, cũng không nghe lọt lời gà rừng tinh nói. Một giây sau trực tiếp dùng miệng chặn đối phương đang lải nhải không ngừng. Bị nam nhân trước mặt đột nhiên hôn môi, gà rừng lập tức bối rối đỏ cả mặt, lúc này da thịt trắng nõn phủ một lớp hồng nhạt. Xà yêu nhắm mắt triền miên, nhưng một lát sau cảm thấy có gì đó không đúng. Gà rừng, em biến trở về nguyên hình thì ta không còn cách nào. Xà yêu phóng ra ánh nhìn sắc lạnh, nhìn chòng chọc làm gà rừng tinh đã hóa thành nguyên hình cảm thấy không được tự nhiên. Chỉ có thể lấy tay che mặt. Lão đại, nhà em trên có già dưới có trẻ, trong nhà có mẹ già. Câm miệng, em dùng não suy nghĩ cái lý do này đi. Em cho là ta ngốc hay là em quá ngốc? Gà rừng tinh ngậm miệng không nói, nhưng cũng không biến thành nguyên hình. Em cho rằng ta không có biện pháp xử lý em phải không? Bây giờ biến trở về cho ta, bằng không ta nhất định sẽ cho em hối không kịp. Xà yêu đã mất đi kiên trì cuối cùng, độc thân hơn vạn năm, mới nếm thử chút tình dục, lại phát hiện vợ đã biến thành gà rừng. Khẩu vị bị đổi làm hắn tức đến nổi điên. Ta cho em cơ hội cuối cùng. 3, 2, 1, xà yêu hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm gà rừng sau đó nở nụ cười. Em đừng hối hận, ánh sáng trắng lóe lên, xà yêu biến từ một thiếu niên thành một con rắn lớn. Gà rừng tinh không ngừng vang lên cảnh báo trong lòng, thật sự là một lời không hợp liền ăn gà. Lão đại, em sai rồi, em hóa hình, lập tức hóa hình. Gà rừng tinh thấy xà yêu biến thành nguyên hình, cậu lập tức mềm nhũn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chậm, sinh mạng đại hòa hài. Gà rừng tinh hóa thành hình người nằm trên giường, yên lặng ngắm trời. Xà yêu được thỏa mãn tâm tình không tệ, thân thể to lớn giơ thiếu niên lên không trung, đưa tới trước mặt mình, dùng lưỡi rắn liếm liếm gò má đối phương. Gà rừng tinh khóc không ra nước mắt, mình tình nguyện hóa hình, nhưng có yêu không muốn hóa hình. Cách chương.